Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Noel khoái hoạt. Lần này vinh quang tại Thôi Hạo nhà làm khách liền rất bình thường vui sướng. Grant không tiếp tục giống lần thứ nhất như thế bày làm ra một bộ mặt thối đến lạnh lẽo vinh quang. Thôi Hạo biết vinh quang năm nay mùa hè trở về một chuyến lão gia. Liền muốn để hắn nói một chút về nhà kiến thức. Thế là vinh quang trong lúc vô tình giảng đến chuyện sửa đường. Thôi Hạo liền hô xấu hổ. Bởi vì hắn so vinh quang kiếm tiền sớm. Kiếm được cũng so vinh quang nhiều. Nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua cái gì hồi báo quê quán như vậy. Thế là hắn tại chỗ đánh nhịp. Hắn cũng muốn bớt thời gian về quê nhà nhìn xem. Nhìn có cái gì có thể giúp được một tay. Dùng qua bữa tối. Lại trò chuyện trong chốc lát ngày. Vinh Quang cùng Glassoe liền cáo từ. Bọn hắn trở về khách sạn ở. Ngày thứ hai bọn hắn liền đem trở về nước Đức. Tham gia một ngày sau đó Nike công ty làm Vinh chỉ riêng tổ chức một cái hoạt động thương nghiệp. Đồng thời Vinh Quang năm nay mùa hè vì Nike quay chụp cái kia quảng cáo cũng rốt cục muốn đưa lên. Kỳ thật quảng cáo đều sớm chế tác xong. Nhưng là Nike cho rằng không đến thích hợp thời điểm. Cho nên vẫn không có phóng xuất. Bởi vậy có thể thấy được Nike đối Vinh Quang là thật rất xem trọng. Bọn hắn cho rằng Vinh Quang khẳng định có thể thu hoạch được cái gì người vinh dự. Liền một mực đè ép. Quả nhiên, cuối năm Vinh Quang lấy được năm nay châu Âu cậu bé vàng thường. Mặc dù so ra kém cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng cũng dù sao cũng là một cái rất trọng yếu giải thưởng. Lúc này lại thả ra quảng cáo, mới có thể để quảng cáo hiệu ứng tối đại hóa. Lúc đầu đoạn thời gian kia mọi người cũng đang thảo luận Vinh Quang cùng Rooney ai hẳn là cầm tới. Cậu bé vàng thường, các truyền thông dài dòng đưa tin, Nike công ty không tốn tiền, liền khiến cái này truyền thông vì bọn họ làm miễn phí mở rộng. Từ sau lúc đó, trên mạng liền xuất hiện một cái quảng cáo báo trước phiến. Trước hết nhất là lấy email phương thức trên Internet truyền bá. Người nào đó nhìn sau khi tới, cảm thấy rất có ý tứ. Liền thông qua bưu kiện phát đưa cho hắn bằng hữu. Bằng hữu của hắn sau khi xem cũng cảm thấy rất bình thường có ý tứ. Lại phát cho bằng hữu của mình. Cứ như vậy bằng hữu phát cho bằng hữu. Tái phát cho bằng hữu. Tựa như là virus, tại Internet truyền bá ra. Rất nhanh liền tại trên mạng tạo thành thảo luận. Mọi người cũng đang thảo luận như thế một vấn đề nhân loại vậy mà có thể cùng siêu cấp xe thể. Thao thi chạy. Như vậy cuối cùng người nào thắng? Cái này chính là cái này video nội dung. Cái video này kỳ thật chính là Nike quảng cáo báo trước phiến. Dùng một chút phim phóng sự làm phim thủ pháp. Nhìn qua để mọi người cảm thấy rất thô ráp. Không giống như là chế tác tinh mỹ quảng cáo. Ngược lại càng giống là một loại nào đó chụp lén. Này lại để rất nhiều đầu người trước không cho rằng đây là quảng cáo. Từ đó buông xuống đối quảng cáo mâu thuẫn tâm lý có không ít người vừa nghe nói là quảng cáo. Liền sẽ tự nhiên sinh ra, lẫn lộn, cảm giác không tín nhiệm. Đối với cái video này cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng là nếu như không nói cho mọi người đây là quảng cáo. Mà chẳng qua là khi làm một đoạn rất bình thường hiếu kỳ video. Như vậy rất nhiều người đều xảy ra tại lòng hiếu kỳ đi nhìn một chút. Đồng thời sau khi xem xong nguyện ý truyền bá ra đi. Rất nhiều người cứ như vậy trong lúc vô tình trở thành Nike công ty miễn phí mở rộng tuyên truyền. Viên, tại đoạn này rất ngắn trong video. Xem ra giống như là bên ngoài trên tường chụp lén. Đang vẽ mặt bên trong. Có một đầu đường đua cùng đường băng. Một chiếc xe đậu ở chỗ đó. Sau đó Vinh Quang đi hình tượng bên ngoài đi đến. Ống kính đẩy gần. Mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ. Pixel không cao. Nhưng mọi người vẫn là nhìn ra được đó chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Vinh Quang. Tiếp xuống Vinh Quang tại làm nóng người về sau. Đi tới chạy bên cạnh xe. Làm ra xuất phát chạy tư thế. Mọi người lúc này mới phát hiện Vinh Quang nguyên lai muốn cùng xe thể thao thi chạy. Hình tượng bên ngoài còn có quay chụp người thấp giọng kinh hô. Thượng đế, hắn muốn cùng Lamborghini con rơi thi chạy. Thế là khán giả liền biết đây là muốn làm gì. Sau đó một tiếng súng vang. Vinh Quang cùng xe thể thao nhập mũi tên lao ra. Nhưng là đến nơi đây, hình tượng liền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Một hồi là cỏ xanh nhân nhân. Một hồi là xa xa rừng cây. Một hồi là trời xanh. Mọi người chỉ có thể nghe được quay chụp người tại dùng khó có thể tin ngữ khí kinh hô. Oh my god, oh my god, trời ạ, cái này sao có thể. Tiếp lấy video im bặt mà dừng. Mọi người ai cũng không biết tranh tài kết quả là cái gì. Nhưng là bọn hắn nhìn cái video này về sau, lại nghe xong quay chụp người tiếng kinh hô, liền cực kỳ hiếu kỳ. Muốn biết Vinh Quang cùng xe thể thao thi chạy đến tột cùng là người nào thắng. Thế nhưng là cái video này lại chưa nói cho bọn hắn biết đáp án. Chỉ là đem bọn hắn nghiện cong lên liền chạy. Trên internet rất nhanh liền xuất hiện như thế một đám người. Bọn hắn đang liều mạng lục soát cùng lẫn nhau hỏi thăm có quan hệ cái video này chỗ có tin tức. Còn có người tại trên mạng nhấc lên thảo luận Vinh Quang cùng xe thể thao thi chạy dậy sóng. Có người biểu thị đây là giả, nhất định là một loại nào đó quảng cáo. Còn có người lại cho rằng đây là sự thực. Đồng thời từ rất bình thường khoa học góc độ đến phân tích Vinh Quang vì cái gì có thể cùng xe thể thao một trận chiến, song phương quan điểm xung đột, tranh luận phi thường kịch liệt. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng giúp đỡ tuyên truyền quy tắc này video. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong kết quả trận đấu. Cũng tại mơ hồ chờ mong video sẽ có phần tiếp theo. Xác thực có phần tiếp theo. Phần tiếp theo chính là Nike đem chính thức ban bố quảng cáo. Quảng cáo phim chính sẽ tại Vinh Quang tham gia hoạt động thương nghiệp bên trên truyền ra. Đầu tiên thông qua trình diện truyền thông truyền bá ra ngoài. Nói cho mọi người thật có một đoạn như vậy tranh tài. Có video làm chứng. Tiếp theo chính là tại toàn cầu mỗi đài truyền hình lớn. Internet truyền thông bên trên đưa lên, hình thành dày đặc oanh tạc, trong thời gian ngắn liền đem tất cả mọi người hứng thú tất cả đều câu dẫn ra, đạt tới hiệu quả tối đại hóa, tại buôn bán tuyên truyền cùng mở rộng phương diện. Bây giờ Nike xác thực còn cao hơn Adidas siêu cùng thời thượng nhiều. Từ Thôi Hạo trong nhà ra, bởi vì trò chuyện rất cởi mở tâm. Vinh Quang cùng Glassoe ở giữa bầu không khí cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Glassoe đi đến trước xe, cũng không có lập tức mở cửa xe, mà là cách xe nói với Vinh Quang. Ta đột nhiên nhớ tới. Đang lái xe cánh cửa Vinh Quang ngẩng đầu lên nhìn xem Glassoe. Sau đó ánh mắt rất tự nhiên liền rơi xuống Glassoe viên kia trên môi. Hắn nhìn thấy kia hai mảnh môi đỏ khẽ nhếch. Không biết vì cái gì, trong đầu hắn lại xuất hiện cùng Glassoe hôn một màn kia. Khi hắn muốn ngăn chặn Glassoe miệng lúc, đầu tiên nhìn thấy cũng là màn này bờ môi khẽ nhếch. Tiếp xuống liền sẽ có thanh âm từ bên trong xuất hiện. Thế là hắn không chút do dự, hôn một cái đi. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách cũng không đoái hoài tới cân nhắc còn lại. Càng không có hảo hảo quan sát. Mà bây giờ hắn mới phát hiện sờ một chút son môi kia phiến trên môi có phản quang. Thật giống như vừa mới bị đầu lưỡi liếm qua. Giống như tại dụ hoặc lấy hắn như vậy. Hắn nhìn thấy cái này trên môi hạ khép mở nhúc nhích. Trong đầu nổi lên hoàn toàn chính xác thực Glassoe đang dùng đầu lưỡi sao lấy bờ môi của mình. Cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Thần tình kia cực kỳ dụ hoặc. Vinh. Hắn bỗng nhiên sợ run cả người. A, cái gì? Đại hắn lấy lại tinh thần. Mới phát hiện Glassoe một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Nào có cái gì liếm bờ môi? Vậy thì có cái gì cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan? Ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói. Glassoe hỏi. Ách, thật xin lỗi. Ta thất thần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Glassoe thở dài. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Nói xong mở cửa xe. Liền chui vào xe. Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó cũng đi theo ngồi vào trong xe. Tại song phương trầm mặc nịt dây nịt an toàn thời điểm. Vinh Quang đột nhiên nói chuyện. Ta cũng đột nhiên nhớ tới một việc. Glassoe. Cái gì? Glassoe thuận miệng đáp. Tiếp tục cúi đầu nịt dây nịt an toàn. chuẩn bị phát động ô tô. Noel khoái hoạt, vừa mới cái chìa khóa xe cắm vào lỗ khóa, chuẩn bị vặn vẹo Glassoe tay ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang mặt hơi nghiêng, chính nhìn xem phía ngoài cửa xe. Glassoe nghiêm mặt nói, Noel khoái hoạt, sau đó nàng vặn vẹo chìa khóa, nổ máy xe, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái kính chiếu hậu. Ngay lúc này, trên mặt của nàng nổi lên vẻ mỉm cười. Ngày thứ hai Vinh Quang cùng Glassoe liền bay trở về nước Đức. Lucas đến sân bay tiễn đưa. Vinh Quang lần nữa hướng hắn phát ra mời. Đến châu Âu đi, mau chóng, chúng ta tiếp tục cùng một chỗ đá bóng. Lucas không có cho ra cái gì tích cực trả lời. Ta cũng nghĩ a, bất quá, nhìn tình huống đi. Sau đó Vinh Quang cáo biệt bạn tốt của mình, bước lên đường về, trở lại nước Đức về sau. Vinh Quang trực tiếp đi gặp Nike công ty quan lớn Uprum. Tham gia Nike vì hắn an bài một cái buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang bên trên Nike phát hình bọn hắn làm Vinh chỉ riêng quay chụp chi này. Quảng cáo, Vinh Quang cũng là lần đầu tiên lấy người xem thân phận nhìn thấy chi này quảng cáo. Những cái kia bị mời tới các phóng viên thì càng là lần đầu tiên. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang cùng Lamborghini siêu cấp xe thể thao con rơi đối bão tố tốc độ, thời điểm, đều rất giật mình thịt. Lại nhìn thấy Vinh Quang vậy mà thắng siêu cấp xe thể thao, càng là chấn sợ nói không ra lời. Cuối cùng Vinh Quang cùng xe thể thao quyết đấu một đoạn này, bị dùng khác biệt camera, tại khác biệt góc độ trọng phóng, chậm để, nhất là đụng tuyến một khắc này, tức thì bị cao tốc camera phái xuống tới về sau chậm để cho mọi người nhìn. Tất cả mọi người có thể nhìn rất rõ ràng. Vinh Quang đúng là đã sớm một chút điểm đụng tuyến. Quảng cáo cuối cùng hình tượng bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô hình tượng biến thành đen. Đánh ra Nike tiêu chí cùng nó lời tuyên truyền UST gạch dưới do gạch dưới IT. Hiện trường còn mời tới lúc ấy quay chụp quảng cáo đạo diễn cùng tay đua xe. Hai người đều xác nhận cái này là chân thật đáng tin. Lái xe Nicolo Andong bên trong lợi còn nói đến quay chụp ngoài lề. Nói cho các phóng viên mình trước đó là như thế nào không có đem Vinh Quang để ở trong lòng. Kết quả ngược lại bị Vinh Quang thắng. Ngoặc kép chấm chấm, ta không có nhường, nhưng là rất bình thường hiển nhiên 30 mét bên trong. Vinh vô địch thiên hạ. Bất quá lần tiếp theo ta muốn đề nghị để Vinh cùng xe đua so 100 mét. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đang tiếng cười bên trong, các phóng viên đối Vinh Quang cuộc thi đấu này chất vấn cũng ít đi rất nhiều. Đương nhiên, khẳng định còn sẽ có người không tin. Bất quá tại như thế sung sướng bầu không khí dưới, cho dù có nghi vấn, đây cũng không phải là một cái rất tốt đặt câu hỏi thời cơ. Có vấn đề gì bọn hắn xuống dưới về sau tại mình một mẫu ba phần đất bên trong phát biểu ý kiến. Hiện tại nha, nhiều ít vẫn là muốn cho điểm Nike mặt mũi, mà lại Vinh tốc độ ánh sáng, mọi người tại bóng đá trong trận đấu đều được chứng kiến. Cho nên nói hắn có thể tại 30 mét bên trong chạy thắng siêu cấp xe thể thao cũng không phải là cái gì không thể nào. Dù sao tại 30 mét bên trong, nhân loại có được khởi động nhanh, gia tốc nhanh đặc điểm, mà ô tô thì cần nhờ lái xe dùng tay tiến hành gia tốc. Cuối cùng sẽ có phản ứng thời gian trì hoãn. Cuối cùng buổi trình diễn thời trang rất bình thường thành công. Xuống tới về sau, Uprum cũng chúc mừng Vinh Quang trong năm qua biểu hiện. Đồng thời hắn truyền đạt Nike công ty càng dày đặc hơn hợp tác hứng thú. Vinh, người có hứng thú đẩy ra bản thân người nhãn hiệu sao? PS, hôm nay rạng sáng tranh tài là Brazil thắng. Cho nên hôm nay không có tăng thêm. Bất quá không quan hệ, lần thứ nhất chơi đùa coi như là cái làm nóng người. Tiếp xuống chúng ta điều chỉnh một chút quy tắc, không còn chỉ là đơn giản đoán thăng bình phụ, mà là tiến thêm một bước, tỉ như ngày mai rạng sáng Tây Ban Nha đối Hà Lan trận đấu này. Ta đoán Tây Ban Nha thắng Hà Lan một cái cầu, mặc kệ là 1-0, vẫn là 2-1, hay là 3-2, đều xem như thắng một cái cầu. Nếu như Tây Ban Nha không có thắng một cái cầu, cho dù là thắng, cũng coi là ta đoán sai. Về phần Tây Ban Nha cùng Hà Lan đánh ngang, hoặc là bại bởi Hà Lan, đó cũng là ta đoán sai. Ta tăng thêm một chương. Nếu như ta đoán đúng, vẫn là phiền mời mọi người khen thưởng một chút. Thế nào? Độ khó tăng lên à? Có chút ý tứ đi. Lại nói ta hôm qua cùng bằng hữu dự đoán điểm số thời điểm nói 3-1. Ta làm sao lại không có đặt ở đặc sắc trong trò chơi đâu. Như thế ta liền thần côn một thanh. Mặt khác ta tại WeChat bình đài ban bố ta thiên thứ nhất World Cup dài bình World Cup ngày đầu. Đàm kêu sợ hãi gọi. Mọi người có hứng thú. Thêm ta WeChat bình đài tài khoản LinHeyInGTAO11. Sau đó hồi phục ngày đầu đàm, liền có thể nhìn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.